Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4502, chơi gia tân đa dạng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, cự thú đuổi theo Đinh Thúc đám người. Hướng Khúc Đàn Nhi bọn họ chạy. Khúc Đàn Nhi bọn họ còn không có phản ứng. Vẫn luôn không rên một tiếng. Nỗ lực cùng cự thú Chu Toàn Ngưu Bá thấy thế. Sắc mặt căng thẳng, lão nhân ra làm như nhớ tới cái gì. Thân hình chợt lóe, xông lên đi, bàn tay như đao, trong miệng hắn lẩm bẩm, đọc ra liên tiếp chú ngữ. Một đạo tiếng sấm loang loáng từ hắn trong tay phát ra. Thẳng tắp đánh rớt cự thú trên người. Chạm vào, cự thú ầm ầm ngã xuống. Bùn đất vô số, Ngưu Bá trong lòng buông lỏng. Lại không dám chậm trễ. Vội vàng vội hướng Khúc Đàn Nhi đám người thét to. Chấm, không cần đứng ở nơi đó. Mỗi một cái trạm kiểm soát, đều có này đặc thù cấu tạo. Các ngươi phía sau kia bức tường. Một khi bị va chạm, chỉnh một tầng trạm kiểm soát đều sẽ sụp đảo. Ngưu Bá cùng Đinh Thúc giống nhau. Đều là từng có sấm quan kinh nghiệm người. Lời hắn nói. Tự nhiên có mức độ đáng tin, chính là, chỉnh tầng trạm kiểm soát sập xuống. Đây là cái dạng gì khái niệm? Một đám người nghe tin biến sắc, sôi nổi hướng hai bên tan đi. Khúc Đàn Nhi đám người không có động, Ngưu Bá cau mày, không chờ hắn trách cứ. Lúc này, ngã xuống cự thú lại đã xảy ra biến hóa. Thân thể ở mở rộng, một đoàn cơ bắp, gân xanh bại lộ. Trong nháy mắt, lại tại chỗ sống lại. Nó giơ lên cao hai chỉ trước đủ. Phẫn nộ mà kêu gào. Cường tráng lồng ngực kịch liệt chấn động. Nó cao lớn như núi thân mình đỉnh huyệt động đỉnh chóp. Bọn họ vị trí. Bắt đầu đất rung núi chuyển chấn động lên. Hoảng hốt chung, Ngưu Bá lẩm bẩm tự nói. Này rốt cuộc sao lại thế này? Trước kia sấm quan, tuy không dễ dàng. Nhưng là, cửa thứ nhất tuyệt không có trước mắt như vậy lệnh người vô kế khả thi. Thay đổi hình cự thú. Bộ mặt dữ tợn, nghiêng đầu hoành liếc mắt một cái giống như con kiến tre ở trước mặt Ngưu Bá. Tiếp theo nháy mắt, móng vuốt quát lạc, mắt thấy Ngưu Bá né tránh không kịp. Liền phải bị chụp thành bã đậu. Ngàn quân một khắc hết sức. Một đạo ánh sáng tím hiện lên. Mọi người tới không kịp thấy rõ ràng. Chỉ biết nhìn chăm chú lại xem thời điểm. Ngưu Bá đã là không ở vừa rồi cái kia vị trí. Thay thế, cư nhiên là một cái tiểu cô nương. Khúc Đàn Nhi chính cười tủm tỉm mà che ở cự thú trước mặt. Người chơi mệt mỏi đi. Hiện tại, đến phiên ta chơi. Nói, bỗng dưng, duỗi tay một lóng tay. Một đạo mây tía tả ra. Thẳng tắp mà bắn lạc cự thú chân trái. Cự thú kêu rên một tiếng. Nâng lên chân trái. Ngay sau đó, Khúc Đàn Nhi lại điểm một chút. Cự thú nâng lên chân phải. Lại điểm, cự thú xấu hổ buồn bực sau này nhảy dựng. Mỗ nữ đối nó tức giận không bỏ ở trong mắt. Làm theo ý mình mà bắt đầu hồ chỉ một hồi. Buồn cười gọi người không biết nên khóc hay cười sự tình. Này liền đã xảy ra. Cự thú nhảy tango dường như. Phía trước phía sau. Tả tả hữu hữu. Cộng thêm thượng nhảy hạ nhảy. Cùng với Khúc Đàn Nhi kiêu ngạo tiếng cười. Ha ha ha. Hảo chơi sao. Đáng tiếc. Không có thể cho ngươi tìm cái bạn. Nhìn mỗ nữ chơi tâm nổi lên. Mọi người mặt quải hắc tuyến. Có cái này dư lực đi chơi cự thú. Vì sao không trực tiếp đem nó sát cái hoàn toàn? Mọi người nhất trí nghĩ. Lại không ai mở miệng. Thứ nhất, bọn họ kinh chấn với Khúc Đàn Nhi thoạt nhìn tuổi còn trẻ. Nhưng là, tu vi thế nhưng không cạn. Thứ hai, bọn họ mới bị cự thú truy đến tè ra quần. Thật vất vả có người phân đi cự thú lực chú ý, bọn họ mới không muốn mở miệng. Khiến cho cự thú tân một vòng công kích. Tần lĩnh mấy cái từ vừa mới bắt đầu rất có hứng thú mà bàng quan. Đến mặt sau, sôi nổi đánh lên ngáp tới. Tần lĩnh kêu gào, Loại này ấu chỉ trò chơi chơi một hồi liền hảo. Chủ mẫu, ngươi rốt cuộc muốn chơi tới khi nào? Chính chơi đến vui vẻ khúc đàn nhi đôi mắt hơi hơi nhíu lại. 4.505, cách chương.